Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, để hắn đến xin lỗi. Mấy cái y tá ở lại tại chỗ cùng thiên mệnh chi tử cài vả vài câu. Trong lòng càng không thoải mái, đơn giản cùng đi ra ngoài, xử lý lạnh thiên mệnh chi tử, làm cho đối phương một người chờ ở trong phòng bệnh. Không trêu chọc nổi còn không trốn thoát à. Nơi này là bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, đối phương một thân bệnh nặng. Các nàng cũng không tin đối phương có thể vẫn kiên cường xuống. Ngoại nhân cũng không nhìn một chút địa phương. Một đám tiểu y tá khí hưu hưu rời đi. Sau khi rời khỏi đây đến trên hành lang của trách Trần Kiến không phải. Trần Kiến toàn bộ để không nghe. Không phải là lạnh bạo lực sao? Hắn gặp phải hơn nhiều. Thế giới như vậy hắc ám. Hắn là một người cô nhi. Đã sớm xem quen rồi. Ha ha, Trần Kiến lại là một tiếng cười gằn. Dùng tứ chi bên trong hiếm hoi còn sót lại hoàn hảo tay trái từ đầu giường lấy ra điện thoại di động. Mở ra một khoản thiền cận liên tiếp áp. Mở ra trực bá nút lệnh. Nút bấm. Sau đó... hắn liền bắt đầu rồi bán thảm biểu diễn, lên án bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa hắc tâm. Bác sĩ không chỉ có không y đức, còn cùng những y tá kia chúng trên dưới đồng thời hãm hại hắn. Ta là Thanh Thủy Thị XX trường chuyên nghiệp một tên học sinh. Vốn là chỉ là một phổ thông đến không thể người bình thường đến đâu. Mà xui quỷ khiến hạ xuống đến bệnh viện này. Chịu đến này quần hắc tâm bác sĩ hãm hại. Các vị, các ngươi xem, đây là ta cắt chi. Cắt bỏ chi sau khi chân. Không có thân thuộc ký tên. Bệnh nhân cũng không rõ. Kết quả bọn họ liền đem hai cái chân cho tiệt. Ta bị bọn họ hại thành như vậy. Kết quả bọn họ còn không buông tha ta. Buộc để ta nộp phí. Để ta ngày hôm nay đem tất cả phí dụng đều nộp toàn bộ. Không phải vậy liền lập tức đình chỉ tất cả trị liệu. Trần Kiến một bên khóc lóc kể lể, một bên dùng cuối cùng một tay chống đỡ lấy chính mình xuống giường. Chuyện đến nước này, ta cũng không muốn sống, nhưng ta không cam lòng a, không muốn để cho đám người kia diện thú tâm cầm thú hại người còn tiêu dao. Ngày hôm nay, ta liền trực bá nhảy lầu, ở trước khi chết. Dùng bộ này thân thể còn sót lại cuối cùng một điểm lực lượng. Vạch Trần Thanh Thủy Thị Bệnh viện Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hắc Ám, làm cho tất cả mọi người xem bọn họ xấu xí sắc mặt. Thiên mệnh chi tử hành động toàn bộ khai hỏa, một bên kêu khóc, một bên bi thương phát ra tiếng, dùng sức bò đến ban công bên cạnh. Trần Kiến trong lòng quyết tâm. Đem còn lại số lượng không nhiều oán khí số toàn bộ dùng tới. Cường hóa thân thể của chính mình tố chất. Bảo đảm mình có thể có đầy đủ thể lực ở trên ban công, đi trên dây. Lần này, hắn muốn chơi cái đại. Không phải từ bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa trên người mạnh mẽ cắn xuống một miếng thịt không thể. Mấy phút sau, một y tá tiến vào phòng bệnh. Sau đó... nàng rít gào lên, sợ hãi lùi ra, bất hảo, bất hảo, bệnh nhân muốn nhảy lầu. Y tá la to, để trong hành lang người đều đem sự chú ý đầu lại đây. Một đám người dồn dập tiến vào phòng bệnh. Đừng kích động, không nên nghĩ không ra. Sự tình còn chưa tới không cách nào giải quyết mức độ. Tiểu Trần, người trước tiên yên tĩnh một chút. Lần này sự cố trách nhiệm phân chia chúng ta còn đang thảo luận. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Người tiến vào mau mau lên tiếng an ủi. Thật nói khuyên bảo, mặc kệ trong lòng bọn họ nguyên bản đối với cái này gây chuyện thiên mệnh chi tử không có nhiều mãn. Thời khắc này bọn họ cũng phải ôn tồn nói chuyện, tránh khỏi đối phương kích động bên dưới nhảy lầu. Bọn họ dù sao cũng là chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Y gây ra mạng người, vấn đề liền lớn hơn, trách nhiệm này ai cũng không gánh vác được. Lúc này, người nhanh nhẹn trực bá trên màn đạn bắt đầu soạt bình. ta thảo, thiệt hay giả, trực bá nhảy lầu, châu bò a, 666. Huy đệ đừng nghĩ không ra a, có cái gì khảm không qua được, tuyệt đối đừng nhảy a. Ha ha, lại một cái muốn hồng muốn điên rồi. Trực bá nhảy lầu, cái trước mộ phần cỏ đều cao 3 mét. Giả bộ cái gì a? Nhảy a, có bản lĩnh nhảy a. Ăn quả dưa quần chúng cấp tốc vây xem. Rất nhanh sẽ trống lên trực bá nhiệt độ, để cho phun lửa lên. Hắc tâm bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa a, ăn thịt người a, Thanh Thủy thị bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, ta trước đây đi qua. Thiên hạ ô nha bình thường hắc, ai, chúng ta điều này cũng như thế. Internet trực bá sôi trào, bị thiên mệnh chi tử kích động, dồn dập phun mạnh chữa bệnh ngành nghề. Chỉ có người cá biệt còn đang nói bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa lời hay, dù sao lợi ích tương quan, xem trực bá chữa bệnh ngành nghề người có thể có mấy cái. Phần lớn còn không phải đi đưa tiền phía kia, mặt khác chính là xem trò vui không chê chuyện lớn. Theo hắc chứ, ngược lại xảy ra chuyện, bệnh viện này chắc chắn sẽ rơi vào phong ba chung, tự lo không xong. Đâu còn có công phu để ý tới bọn họ. Trần Kiến dùng con mắt dư quang nhìn một chút màn đạn. Trong lòng cũng gần như nắm chắc rồi. Tiết tấu, đi lên, sự tình một khi đại điều. Sau khi hắn đòi bồi thường liền đơn giản. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý. Lần này tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ buôn bán. Có thể sai nhiều tiền thiếu khó nói. Nhưng hắn nhất định có thể mạnh mẽ buồn nôn một cái bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa đám người kia, được lượng lớn tinh hoa oán khí số. Không lâu lắm, viện trưởng cùng phòng chủ nhiệm chạy tới. Viện trưởng sắc mặt có chút khó coi, phòng chủ nhiệm nhưng là nhanh chóng đầu đầy mồ hôi. Đây cũng không phải là việc nhỏ, đối phương như thế làm ầm ĩ, hơn nữa còn mở ra trực bá. Đối với bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa ảnh hưởng không phải là nhỏ tí tẹo. Tiểu Trần, người trước tiên từ trên hàng rào hạ xuống. Đừng kích động, tiền thuốc thang chuyện tình không cần phải gấp gáp. Chúng ta bên này chính đang thương nghị. Phòng chủ nhiệm thật thanh khuyên bảo. Tiểu Trần, ta vừa nãy mạnh mẽ phê bình qua Tiểu Vương. Hắn cũng nhận thức được sai lầm của mình. Phòng chủ nhiệm trên mặt làm hết sức lộ ra nhu hòa vẻ mặt. Một bộ chính mình rất ôn hòa dáng vẻ. Cùng bình thường nghiêm mặt cao lạnh dáng dấp độ tương phản rất lớn. Dù sao làm giải phẫu bác sĩ Vương là của hắn thủ hạ. Xảy ra chuyện, hắn không ra mặt, ai ra mặt? Chẳng lẽ muốn viện trưởng đại nhân tự mình ra trận à? Đương nhiên, tình huống nguy cấp ra trận cũng có thể. Chính là sau đó hắn không thiếu được cũng bị làm khó dễ. Cốt khoa còn có cốt một khoa, cốt hai khoa đây. Hắn ba vị trí đầu cốt khoa chủ nhiệm tên tuổi ở bên ngoài nghe tới rất vang rồi. Có thể đối mặt người lãnh đạo trực tiếp, đặc biệt là có thể kiềm chế hắn thượng ti. Hắn vẫn đúng là kiên cường không đứng lên. Ôn nói thật ngữ nói rồi một hồi. Cốt khoa chủ nhiệm đều cảm giác mình lần này xem như là bất cứ giá nào. Cầu khẩn nhiều lần, làm mất đi nét mặt già nua. Đáng tiếc, thiên mệnh chi tử vẫn cứ không mua món nợ. Hắn buông lời, để điện thoại di động trước trí. Đưa máy thu hình từ mặt bên đối với mình. Biểu hiện cực kỳ bi phẫn. Để cái kia hắc tâm bác sĩ lại đây. Ta muốn hắn nói xin lỗi ta. Chính mồm cam kết gánh nặng cái kia một bút tiền thuốc thang. Hơn nữa nhất định phải cho ta bồi thường tinh thần phương diện tổn thất. Lời vừa nói ra, trong phòng bệnh một đám bác sĩ y tá âm thầm lắc đầu. Bác sĩ Vương xui xẻo a, này người tốt làm, không chỉ có không được tương ứng tôn trọng, còn chọc một thân tao. Mấy cái cùng bác sĩ Vương biết tiểu y tá đều thấp giọng minh nổi lên bất bình. Đối phương hơi quá đáng, kiếm về một cái mạng không cảm tạ ân nhân cứu mạng cũng là thôi. Còn bị cắn ngược lại một cái, muốn cho ân nhân cứu mạng thường tiền, quả thực chính là hiện thực. Hãy nông phu cùng xa. Tiểu Trần bạn học, bác sĩ Vương Chính đang tỉnh lại. Trong khoảng thời gian ngắn khả năng không qua được. Người trước tiên xin bớt giận. Không muốn tâm tình quá kích động. Viện trưởng cũng mở miệng nói rồi vài câu. Động viên đối phương là một người lão tư cách. Y náo động đến chuyện hắn thấy hơn nhiều. Cái gì dơ lên quan tài đến. Cái gì kéo hoành bước. Cái gì tát bát sái hoành. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.